Buddham saranam gacchami. Thì trong khi mà các bạn đang chỉnh lại đó thì sư thông báo một tí xíu ha. Thì như vậy là chúng ta học tới bài 3.3 là qua tuần sau thì chúng ta sẽ tổng kết học kỳ 1. Thì sư nghĩ là cái phần mà lễ thì thôi chắc rút gọn đi. Nhưng mà coi như là tuần sau nữa là chúng ta kết thúc học kỳ 1. Như vậy thì theo dự kiến á là lớp sẽ nghỉ tới 10 tháng 11 thì chúng ta sẽ bắt đầu học kỳ 2. Tại vì trong cái khoảng thời gian này nó cũng vướng vô trong cái dân y á. 10 tháng 11, chủ nhật 10 tháng 11 thì chúng ta sẽ bắt đầu học kỳ 2. Rồi, khoảng thời gian đó suy nghĩ chắc dịch thuật này nọ chắc thầy Khánh cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thì tới lúc đó thì sư sẽ nhắc lại với quý vị một lần nữa ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vô bài học. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô ta sa va ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu a cha sa nam mô ta sa va ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu a cha sa nam mô ta sa va ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu a cha sa. Giờ mình bắt đầu cái bài 3.3. Thì hôm nay mình đi tiếp một số cái điểm ngữ pháp ha, cái điểm ngữ pháp của bài 3. Thì hôm nay mình sẽ học đến cái loại động từ có cái gốc hiện tại mà tận cùng bằng e và ô nha. Là gốc hiện tại nha mọi người. Gốc hiện tại là nói tắt của gốc thì hiện tại nha. Nó luôn để mọi người nhớ kỹ là một cái động từ á, đầu tiên nó sẽ có cái căn, gọi là căn động từ. Thực ra cái tiếng Hán á, căn có nghĩa là gốc. Căn có nghĩa là gốc, nhưng mà bởi vì cái đặc trưng của Pali á là nó qua tới mấy lớp gốc lận. Đầu tiên nó có một cái gốc chung. Đến khi mà chia theo từng thì á thì lại có một, lại từ cái gốc chung á nó phái sinh ra giống như một cái gốc thế hệ thứ hai đi. Đó, rồi từ cái gốc đó mới thành thì hiện tại thì này thì nọ, thì ra nó nôm na là nó có hai lớp gốc. Thành ra khi mà dịch ra là các vị mà đi tiên phong dịch đó, thì cái gốc chung hết đầu tiên, cái thế hệ đầu tiên thì gọi là căn động từ, rồi xong tới cái thế hệ thứ hai đó, thì mới gọi là gốc động từ. Mọi người nhớ không? Thì cái căn động từ á, cái căn động từ Pali á, mọi người nhớ cái này rất quan trọng. Cái căn động từ Pali hầu hết 99% nó là đơn âm tiết. Đơn âm tiết tức là nó chỉ có một âm. Ví dụ như gạch cho ti đi, gạch cho ti mình học thì căn của nó là găng, nó chỉ có một âm tiết. Một số căn mà nó có hai âm tiết là chẳng qua nó có thêm cái tiền tố phía trước nó mới hai âm tiết. Còn cái gốc nó hầu hết cái căn nó chỉ có một âm tiết thôi. Thì mọi người chưa có liên quan tới, đụng tới cái căn nhiều ha. Mọi người chỉ nhớ là cái mình đụng nhiều là cái gốc. Thì cái gốc hiện tại là bữa giờ mình học đó ha. Thì bây giờ cái loại động từ này bữa giờ mình học đó, là gốc hiện tại mà tận cùng bằng A ngắn. ha. Thì cái này là gốc hiện tại mà nó tận cùng bằng E với O ha, mọi người coi thử ha. Thì nó không có khác gì cái gốc hiện tại tận cùng A, nó chỉ khác bây giờ nó tận cùng E thôi ha. Ví dụ như Favetti đi ha, Favetti thì gốc hiện tại của nó sẽ là Fave ha, Fave thì nó cộng cái đuôi vô nó thành Favetti nè ha, Favemi, Favema ha, Favesi, Faveta, Faveti, Faventi. Thì cái căn của nó là phu, căn nó là phu, cũng vậy có đơn làm tiếng thôi. Thì từ cái căn phu đó, nó mới thành lập nên là cái động từ Faveti là thì là đó, rồi cái này là Faveti ha, là cái động từ mà truyền động của Favetti đó. Tức là Favetti là thì là có, còn Favetti là làm cho cái gì đó xuất hiện, làm cho cái gì đó có ha, nên nó mới có nghĩa là tăng trưởng. Thì cái biến đuôi của nó, cái bảng biến đuôi mọi người nhìn nó y chang như cái động từ gốc hiện tại tận cùng A thôi ha. Nó chỉ có khác biệt nhỏ là bởi vì âm e là coi như là âm dài rồi, cho nên cái chỗ e này không có kéo dài ra như trường hợp của Favetti. Favetti thì ngôi nhất á, số ít số nhiều thì cái nguyên âm A, cái nguyên âm A của gốc hiện tại nó sẽ được kéo dài thành trường âm ha. Rồi E ha, đây đó, đây là lý cứu rất là ghi chú rất là quan trọng của cái động từ có gốc hiện tại tận cùng E ha. O thì không có nha, O vẫn là bình thường. O chỉ có khác là tận cùng bằng gốc hiện tại cùng O này, mà E là đây, có ghi chú ha. Tức là động từ gốc hiện tại tận cùng bằng E. Mọi người nhớ nó có hai trường hợp. Thứ nhất nó là ngoại động từ ha. Hoặc thứ hai nó là động từ truyền động, tiếng Anh gọi là causative verb, là động từ truyền động. À, còn ngoại động từ tiếng Anh là transitive verb. Nha, à, ngoại động từ mọi người nắm rồi đúng không? Có ai không nắm không thì Khánh nhắc lại. Nha. Rồi. Tiếng Anh cũng như Bali ha, nói về cái quan hệ của động từ với túc từ á, nó sẽ chia làm hai, là nội động từ, tức là intransitive verb, và ngoại động từ là transitive verb. Thì mọi người chỉ cần nhớ cái nội cái ngoại nó lên hết vấn đề. Nội tức là bên trong, có nghĩa là một mình nó là đủ nghĩa. Ví dụ như tôi đi, I go, là nó đủ nghĩa, nó không cần lấy túc từ, nó không cần có object gì hết ha. Hoặc là I sleep, tôi ngủ, là đủ rồi. Chỉ một động từ sleep là nó đủ nghĩa, nó không cần lấy túc từ gì hết ha. Nhưng mà đối với ngoại động từ á, thì nó phải lấy một cái túc từ nó mới đủ nghĩa ha. Sẽ có một số động từ vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ luôn, bình thường lắm ha. Ví dụ như nói tôi ăn phở ha, thì phải có phở bổ nghĩa vô thì cái ăn nó mới đủ nghĩa, là tôi ăn phở ha, I eat phở ha. Hoặc là tôi chơi đàn, I play piano ha, nó bắt buộc nó phải có một cái túc từ, tức là một cái object nó bổ nghĩa cho cái động từ đó thì cái câu mới đủ nghĩa. Thì cái động từ mà cần tới cái object đó, tức là cần cái gì bên ngoài nó nữa, là một cái object nó thêm vô thì mới gọi là ngoại ha, tức là có quan hệ ngoại giao, đại loại là vậy. Còn nội động từ nó không cần ha. Thì đối với Bali á, mà động từ có gốc bằng E á, thường nó là ngoại động từ hoặc là động từ truyền động. Nó chỉ có một trong hai trường hợp thôi. Nhưng mà cái chiều ngược lại, suy luận ngược lại á, nó không đúng nha mọi người. Mọi người phải chú ý. Tức là hễ ngoại động từ thì chưa chắc nhất định phải là tận cùng bằng E. Nhớ nha. Ha. Tức là tận cùng nghe thì có thể suy ra một trong hai trường hợp, là hoặc nó là ngoại động từ hoặc nó là động từ truyền động ha. Thì như thế này nè mọi người, nếu mà cái động từ mà có gốc hiện tại tận cùng e mà nó là ngoại động từ á, thì nó sẽ có một cái động từ họ hàng với nó là nội động từ Thì thông thường cái động từ họ hàng với nó đó sẽ có cùng cái căn với nó, nhưng mà nó sẽ khác khác một xíu. Với lại thường là cái nguyên âm của cái gốc động từ, cái nguyên âm cuối của gốc động từ hiện tại của cái động từ họ hàng đó, nó là nguyên âm A. Được không? Thì mọi người chỉ cần nhớ nôm na thôi, khi vào thực tế mọi người sẽ biết mặt mũi cái động từ họ hàng nó là như thế nào. Còn nôm na cái hình dạng của nó, cái gốc nó sẽ na ná giống vậy. Thường nó sẽ giữ lại phụ âm, nó chỉ khác cái nguyên âm, cái động từ mà tận cùng e nè, hiện tại tận cùng e với động từ họ hàng đó, nó chỉ khác những cái nguyên âm thôi. Còn cái phụ âm là nó sẽ giữ lại. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu động từ gốc hiện tại tận cùng e mà là động từ truyền động á, thì nó sẽ có một động từ họ hàng là ngoại động từ. Được không? Thực ra cái này nó dễ nhớ lắm, các anh chị mọi người rất là nhớ. Bây giờ mọi người vừa nghe ở này nè, tận cùng nghe thì một nó là ngoại động từ hay là động từ truyền động, đúng không? Thì mình biết chắc chắn nó sẽ có một động từ họ hàng với nó. Được không? Động từ họ hàng mặt mũi là gì? Vô kinh mình sẽ biết. Đại loại nó sẽ có một động từ họ hàng. Thì nếu như mà e là ngoại động từ thì cái thằng họ hàng với nó đó sẽ là nội động từ, nó đắp vô, đúng không? Còn nếu như mà nó là động từ truyền động, động từ truyền động là sao? Là xui khiến cho ai thực hiện cái hành động ở trong đó à, thì nó phải là ngoại động từ thì nó mới rõ ràng hơn. Ví dụ như tôi uống nước ha, là ngoại động từ, thì động từ truyền động là tôi làm cho ai đó uống nước, ví dụ vậy. Hoặc là Favetti nè ha, tức là làm cho cái gì đó xuất hiện ha, làm cho cái gì đó xuất hiện. Đây nè, Favetti với lại Favetti nè, là một là hai cái Favetti là tận cùng nghe nè, thì Favetti nó là cái động từ họ hàng. Thì mọi người coi cái nguyên âm nó giữ lại nè. Nó chỉ khác cái phụ âm thôi. Đây là âm A dài nè. Đây là âm A ngắn ha. Thì đây là tận cùng e nè. Đây là tận cùng A. Ha, nó sẽ na ná nhau nhưng chỉ khác cái nguyên âm thôi. Ha. Ví dụ ha, thì động từ họ hàng nó là Favetti là xuất hiện, thì Favetti là làm cho cái gì đó xuất hiện à, cho nên cái Favetti là cái từ mà hay dịch là tu á, lần trước mình nói đó, thì nó mới có nghĩa là tăng trưởng phát triển trau dồi á, là làm cho những cái phẩm chất thiện nó xuất hiện, nó làm cho những trâu rồi phát triển những cái phẩm chất thiện, nên nó mới có nghĩa là nó dịch ra tu. Nhưng mà khi mà dịch ra tu nó lại bị lệch đi ha. Đó ha, đó tức là tóm lại cái giữa cái động từ mà hiện tại tận cùng e, gốc hiện tại tận cùng e động từ họ hàng đó, là mọi người nhớ cái phụ âm đó, hầu như nó sẽ được giữ nguyên, nó chỉ thay đổi cái nguyên âm thôi ha, mình chỉ cần nhớ như đó là đủ. Rồi, tận cùng ô ha, thì nó đơn giản hơn ô, không có nhất, nó chỉ khác cái âm ô đó thôi. Cái đuôi vô cũng y chang, karomi karoma ha. Cũng không có kéo dài, từ âm ô với âm ê á là coi như âm dài rồi, không có kéo dài. Karosi, karotha, karoti, karonti. Ha, thì karoti là làm thực hiện cái gì đó. Karoti. Rồi. Rồi thì hiện tại phân từ ha, nó cũng giống như là hiện tại phân từ của động từ có gốc hiện tại tận cùng A thôi, không có gì hết. Tức là nó bỏ cái đuôi đi thì còn lại cái gốc hiện tại á, nó sẽ thêm vô NT vô ha, thêm NT đi. Có cái ghi chú nó sẽ có một số cái bất nguyên tắc, ví dụ như cái động từ karoti thì nó còn thêm một gốc hiện tại nữa là karan ha, nhưng mà động từ thì luôn luôn là karo, karoti, karoma, chứ không có cái karati này bao giờ. Nhưng mà cái gốc hiện tại để thành lập nên cái hiện tại phân từ á ha, thì khi nó lấy cái karan này ha, đó. Đây là gốc hiện tại phân từ karon ha, desen. Rồi, một số cái phụ từ khác ha. Ở cái này lần trước Khánh hỏi nè. Ha, tức là trợ từ phím định khi ha, được thêm vào đại từ nghi vấn để thành đại từ phím định ha. Kim khi ha. Không biết cái này mình thường đọc là kim khi hay là kim si sư? Kim chi. À đúng rồi, kim chi. Kim chi. Kim chi. Ha, là cái gì đó. Tức là năm nay nó giống như anyone, anything ở trong tiếng Anh đó. Thì ví dụ như trong tiếng Anh đó, anyone, anything đó, thì cái any đó, nó thêm vô đằng trước. Đầu tiên mình có one là người nào đó, cái gì đó, thì nó thêm cái any vô đằng trước thì thành anyone. Thing là cái vật gì đó, thì thêm any vô đằng trước thành anything, tức là bất kỳ vật nào đó. Thì đây nói khác là cái chi này nó thêm vô đuôi. Nó cũng giống như tiếng Anh nhưng mà nó thêm vô đuôi. Thì ra king nè ha, thêm vô chi thì do cái hợp âm sằng thí nó thành cái kim chi, tức là cái âm n mà biểu diễn bằng âm n có dấu ngã đây ha, kim chi. Rồi cô ha, cô là ai đó ha, thêm chi vô thì nó thành là người nào đó ha, cô là ai thì bây giờ thêm chi vô, cô chi là ai đó ha. Thì cái kasa này nó là cái dáng bổ cách hoặc là sở hữu cách của cô nè. À, thì nó thêm chi vô là kasachi, tức là đối với ai đó, của ai đó. Được không? Tức là đầu tiên mình cứ tính cái từ gốc của nó trước là sẽ hiểu như bình thường. Vậy mình gắn cái chi vô thì nó hiểu là ai đó, vật nào đó. À, bất kỳ ai đó, bất kỳ vật nào đó. Anyone, anything trong tiếng Anh đó. À. Rồi. Rồi một số trợ từ khác ha. Ví dụ như khô ha. Thì trước tiên những cái từ này là nó na ná nhau lắm. Ở trong Pali nó sẽ na ná nhau. Hi, khô, ewa, nu vân vân. Nó na ná nhau mà. Nó có khác biệt đó, nhưng mà nó rất là tinh tế. Mình cũng khó nói, khó biết lắm. Chủ yếu mình sẽ coi vô cái bối cảnh. Mình nhớ cái tổng quan nó là như vậy đó. Rồi mình coi vô cái bối cảnh chứ nó không có hoàn toàn rõ ràng được. À. Ví dụ như khô, nhưng mà thường cái hướng của nó là nó nhấn mạnh, cái hướng chung của nó là nó nhấn mạnh, nhưng mà nó phải nó khác khác nhau một chút xíu về cái sắc thái. À, ví dụ như khô thì có nghĩa là rõ ràng, à, thật ra, quả thực đối với, à, dù Eva, Meva khô, à, Maharaja, Acha Sankamati, tức là quả đúng như vậy, à, thật sự đúng như vậy, Tâu Đại Vương, chúng sinh không dịch chuyển từ thân này sang thân khác. À. Rồi hi cũng vậy ha. Hi thì thường là nó sẽ nhấn mạnh nhiều hơn khô đó. Nó nhấn mạnh nặng hơn khô nữa. À, tức là thật sự là như vậy. À, Kusan cha hi đăng phải thằng này thì ha. Nếu thật sự cái thiện pháp khi mà được trau dồi á ha, mà đưa đến bất lợi, đau khổ á, à, thì ta sẽ không có dạy các ngươi như vậy. Ta không thuyết như vậy. Ewa cũng nhấn mạnh. À, thường Ewa nó sẽ đi ngay sau cái từ mà nó nhấn mạnh. Nó đi ngay sau từ nhấn mạnh. Mà nó còn có nghĩa là only ở trong tiếng Anh. Tức là nó sẽ nhấn, nó cũng nhấn mạnh nhiều hơn khô. À, tức là chỉ có cái đó thôi. Đúng là cái đó đó. Chỉ có cái đó thôi. À. Chờ từ nhấn mạnh nghi vấn nu ha, thì nó thêm vào câu hỏi để nó nhấn mạnh, tức là bản thân nó là câu hỏi rồi, giờ nó thêm vô để nó nhấn mạnh thôi, hoặc là nó thêm vô cái câu khẳng định á để nó biểu thị cái ý nghi vấn, tức là đó phải là một câu khẳng định để biểu thị ý nghi vấn ha. Nó ngụ ý là nó mong đợi câu trả lời là yes ha. Kinu ha, thì đây là câu hỏi nha, tại vì nó đã có king rồi, là câu hỏi king là cái gì, như thế nào ha, và phải không, thì king nó là từ để hỏi, cho nên đây là câu hỏi, thì nu nó nhấn mạnh một chút đó ha, tức là cái ngọn đèn đó ha, nó dịch chuyển từ cái ngọn đèn kia có phải không ha. Kinu thì kinu ha, thì là king với nu. Nanu nè, thì không phải chăng, không phải gì đó chăng. Lần trước cái bài mình học đó, tức là ghép giữa na với nu vô. thì nanu nó lại là một cái giống như một cái đặc ngữ để hỏi là không phải chăng, chứ lúc này mình không có dùng na để mình phủ định cái câu kia, câu thường. Mọi người nhớ không, bình thường cái câu bình thường mà có na vô là mình phủ định cái câu, nhưng mà bây giờ na nó ghép với nu thì nó thành nanu, là thành như một cái đặc ngữ để hỏi là không phải như vậy chăng, chứ không có, lúc này không có dùng na để phủ định cái trong câu kia nha. Nha, nó nằm với nu là không có dùng để phủ định trong câu kia. Rồi ha, sakha. Cái sakha này nó cũng đặc biệt lắm, nó giống như idiom, đặc ngữ vậy đó ha. Nó không phải động từ mà nó cũng không phải tính từ, không biết hiểu sao nữa, mà chỉ hễ thấy na là hiểu như cái công sakha, là phải hiểu như công thức là it is possible to do something. Giống như tiếng Anh đó là có thể làm gì đó. Có thể nói cổng như vậy được luôn, là có thể làm gì đó. Hoặc là hiểu là người nào đó có thể làm gì đó, người ta có thể làm gì đó. Cho nên thường sakha nó sẽ đi với động từ nguyên mẫu infinitive, giống như trong tiếng Anh vậy. Sakha gantum, tức là is it possible to go, hoặc là one can go. Tức là hiểu là có thể đi, đi đâu đó, đi đến đâu đó. Ví dụ như nói sakha gantum buddham, tức là có thể đi đến chỗ Đức Phật. Hoặc là người ta, tức là người nào đó, bất kỳ người nào đó có thể đi đến chỗ Đức Phật. Tức là chủ yếu nó muốn diễn tả cái khả năng xảy ra cái chuyện đó, vậy thôi. Chứ nó không phải động từ, nó không có chia theo đuôi nó gì, mà nó cũng phải tính từ. Nó không thuộc loại nào, nó gần như một cái công thức mình phải nhớ, nhưng mà cũng đơn giản thôi. Ha, sakha. Rồi, yasma ha. Yasma thì thực chất nó là xuất xứ cách của văn. Mình đã nhớ cái bảng biến đuôi mình rất dễ nhận ra. Ha, văn thì yasma. Ha, Khánh nói mọi người đó, cái đặc trưng của xuất xứ cách là bao giờ nó cũng có nguyên âm a dài. Cứ thấy cái âm a dài đó, là xuất xứ cách. Ha, yasma ha. Rồi da mà âm a dài đó ha, cũng là xuất xứ cách của nó. Buddhasma, Buddha, Buddhamha, nó đều có âm a dài hết, là xuất xứ cách. Thì cái yasma này á, mặc dù nó là xuất xứ cách của văn, thì mình hiểu theo nghĩa đen á, văn là cái gì đó, thì yasma phải là từ cái gì đó, đúng không? Là mình hiểu theo nghĩa đen. Nhưng mà bản thân nó bản thân cái yasma này, nó cũng sẽ thành một cái đặc ngữ luôn. Tức là cái cách hiểu nãy không phải là sai nha. Mình phải coi bối cảnh, tức là văn là cái gì đó, thì yasma là từ cái gì đó, là đúng nha, không gì sai hết. Nhưng mà ngoài cái trường hợp đó ra, nó sẽ được đứng riêng, nó dùng riêng như là cái đặc ngữ, giống như công thức hồi nãy. Thì khi mà nó đứng riêng như đặc ngữ, nó có nghĩa là vì vậy, do đó. Đơn giản lắm, tức là hãy nó đứng riêng là đặc ngữ thì mình thấy nó, mình dịch liền là vì vậy, do đó. À, giống như trong tiếng Anh là hence, therefore. À, thì nó có thể đứng một mình, là nó có nghĩa do đó vì vậy. À, mà nó có thể kết hợp với stagma trong cấu trúc tương quan, thì nó thành là bởi vì, cho nên. À, bởi vì cho nên là yasma ở vế đằng trước xong stagma, thì có nghĩa là yasma x tasma y, nghĩa là bởi vì x cho nên y, vậy thôi. Tức là tasma lúc đó nó cũng thành đặc ngữ, cũng phải dịch là cho nên, vậy thôi. À, đơn giản nó tương ứng với tiếng Việt mình là bởi vì cho nên. À, sin therefore. Rồi, tới đây kinh ha. Dạ, cũng hơi xin. Na hằng phiết ca quê anh nhân ê ca thầm mầm bí sa manu pa sa mi yang ê quần A Phà Quy Tằng, A Cầm Ma Ni Dần, Hồ Tí, Gia Tha Di Đần, Phi Kha Huệ, Chích Tần, Chích Tần, Phi Kha Huệ, A Phà Quy Tằng, A Cầm Ma Ni Dần, Hồ Tỳ Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, Ê Ca Thầm Mầm Bí, Samanupassami, Yan E Wang, Phà Huy Tằng, Cầm Ma Ni Dần, Hồ Tí, Gia Tha Di Đằng, Phi Kha Huệ, Chích Tằng, Chích Tằng, Phi Kha Huệ, Phà Huy Tằng, Cầm Ma Ni Dần, Hồ Tỳ Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, Ê Ca Thầm Mầm Bí, Samanupassami, Yan E Wang, A Phà Huy Tằng, Mahato, Anathaya, Sangwatati, Yathayi Đằng, Phi Kha Huệ, Chích Tằng, Chích Tằng, Phi Kha Huệ, A Phà Huy Tằng, Mahato, Anathaya, Sangwatati Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, Ê Ca Thầm Mầm Bí, Samanupassami, Yan E Wang, Phà Huy Tằng, Mahato, Athaya, Sangwatati, Yathayi Đằng, Phi Kha Huệ, Chích Tằng, Chích Tằng, Phi Kha Huệ, Phà Huy Tằng, Mahato, Athaya, Sangwatati Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, Ê Ca Thầm Mầm Bí, Samanupassami, Yan E Wang, A Phà Huy Tằng, A Bà Tu Phù Tằng, Mahato, Anathaya, Sangwatati, Yathayi Đằng, Phi Kha Huệ, Chích Tằng, Chích Tằng, Phi Kha Huệ, A Phà Huy Tằng, A Bà Tu Phù Tằng, Mahato, Anathaya, Sangwatati Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, Ê Ca Thầm Mầm Bí, Samanupassami, Yan E Wang, Phà Huy Tằng, Bà Tu Phù Tằng, Mahato, Athaya, Sangwatati, Sangwatati, Yathayi Đằng, Phi Kha Huệ, Chích Tằng, Chích Tằng, Phi Kha Huệ, Phà Huy Tằng, Bà Tu Phù Tằng, Mahato, Athaya, Sangwatati Tí, Nà Hằng, Phi Kha Huệ, Anh Nhân, ê ca tham mầm bi samanu pasa mi yang ê quăng a pha quý tăng a ba hu li ca tăng mahato anathaya sangvatati yathayi dang phikkhave cittang cittang phikkhave apahuitang apahuli katang mahato anathaya sangvatati ti nahang phikkhave anyang ekathammampi samanupassami yang ewang fawitang bahulikatang mahato athaya sangvatati yathayidang phikkhave cittang cittang phikkhave phāvitang bahulikatang mahato athaya sangvatati ti nahang phikkhave anyang ekathammampi samanupassami yang ewang afawitang abahulikatang dukkhaviwahang hoti yathayidang phikkhave cittang cittang phikkhave afawitang abahulikatang dukkhathivahang hotiti nahang phikkhave anyang ekathammampi samanupassami yang ewang fawitang bahulikatang sukhathivahang hoti yathayidang phikkhave cittang cittang phikkhave fawitang bahulikatang sukhathivahang hotiti. Rồi có ai giải ra chưa? Thì chắc là cái một loạt những cái đoạn này nó cùng cái cấu trúc câu mình học hết, đúng không? Nó lặp đi lặp lại thôi, mình học hết. Nó chỉ có một số cái về từ vựng á, lát nữa Khánh sẽ giải thích. Còn về cấu trúc câu thì hầu như quá quen rồi ha, không quá gì hết. Thì cái cấu trúc câu này nó rất là quen, mọi người có thể đọc trong cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba của Tăng Chi Bộ Kinh được rồi. Mọi người cài cái đi trò Bali Reader đó, mọi người tra từ thêm chút, cấu trúc này mình quá quen rồi, mình sẽ đọc ra nó dễ dàng đó. Nè, ai Xuân Phong giải đoạn này, ha, giải đoạn này trước. Rồi cô Hảo, mời cô. Ừ. Này các tỳ kheo. Rồi, này các tỳ kheo. Ta không thấy một pháp nào nữa. Đúng rồi. Mà chính pháp đó. Đúng rồi. Không được trau dồi. Đúng. Thì không thể dùng được. Đúng. Này các tỳ kheo, như là tâm. Rồi, đúng. Này các tỳ kheo, tâm không được trau dồi. Khoan, xin lỗi, cô bật cái micro lên cho sao nghe nó nhỏ. Ồ, rồi. Này các tỳ kheo. Rồi. Tâm không được trau dồi. Rồi. Thì không thể dùng được. Đúng, không thể dùng được. Rồi, cô tiếp đoạn này đi, rồi con sẽ giải cái từ vựng của nó. Này các tỳ kheo. Rồi, này các tỳ kheo. Ta không thấy một pháp nào khác nữa. Đúng rồi. Mà chính pháp đó. Đúng. Được trau dồi. Đúng, được trau dồi. Thì có thể dùng được. Đúng, thì có thể dùng được. Này các tỳ kheo, như là tâm. Rồi, đúng. Này các tỳ kheo, tâm được trau dồi thì có thể dùng được. Rồi, đúng. Câu chú câu là xong rồi nha, không có gì hết. Cú pháp đơn giản, mình quá quen rồi. Bây giờ về từ vựng, về ý nghĩa từ vựng, mọi người có thấy vấn đề không? Có thắc mắc vấn đề không? Ở đây nó có hai cái từ gốc bắt buộc mình phải tìm hiểu thêm nó mới rõ nghĩa hoàn toàn. Thứ nhất là cái trau dồi á, Khoa Vi Tăng, là được trau dồi ha, chính xác hơn là được trau dồi, được phát triển. Nhưng mà thế nào là được phát triển ha? Rồi cái Kama Ni Văn này nè ha, có thể dùng được. Mình tra từ điển là nó ra rồi đó, nhưng mà bây giờ hỏi là có thể dùng được là sao, dùng vô diện gì? Đúng không? Tại vì cái người bình thường không tu, người ta cũng làm bao nhiêu chuyện, tâm ta cũng làm bao nhiêu chuyện, cái dùng vô là dùng gì, làm cái gì, dùng cái gì ha. Đó là những cái điểm quan trọng mình bắt buộc mình phải dựa chú giải thầy ha. Đây. Cái đoạn 21 và 22, tức là hai đoạn vừa rồi cô đọc đó ha, nó được đánh dấu trong kinh là 21 22, thì nó được giải chung với nhau. Chú giải, chú thích hai cái đoạn này chung với nhau, tại liên quan với nhau, là hai đoạn vừa rồi cô Hảo cô giải đó. Bây giờ cái đoạn đầu tiên 21 nè, Alpha Vi Tăng ha, là không được trau dồi hoặc là chưa được trau dồi thì có nghĩa là cái gì? Thì đầu tiên á, mình thấy cái Alpha Thi Tăng này nè, chính là nó đồng nghĩa với lại Alpha Vi Tăng đó. Nè, mình coi cái Alpha Thi Tăng có nghĩa là gì? Ha? Đúng rồi, phát triển. Tức là không phát triển nhưng mà còn nữa chưa hết. Cái này nó là cái từ phủ định ha, thì mình phải tra cái từ là Ba Va Thi Tăng nha. Beheld well established ha. Tức là không có được củng cố. Ba Va Thi Tăng là established, tức là thành lập, là mình hiểu là vững chắc, là được củng cố. Thì nó phủ định lại là Abhavatitang, có nghĩa là không có được củng cố, không có được phát triển bằng ha, Phavana nè, rồi Vasina là dụng cụ cách của Vasa. Vasa là nó có nhiều nghĩa, trong đó nó có một cái nghĩa thường xuyên dùng trong chú giải, hiểu nó là cái ảnh hưởng, cái tác nhân ha, tức là không có được tăng trưởng, không có được củng cố bằng tác nhân là cái sự phát triển. Phavana nó chính là cái danh từ đi ra từ cái động từ Phaveti á. Phaveti là phát triển, thì bây giờ Phavana ha, nó là sự phát triển ha. Mình biết cái Phavana này là danh từ của phái sinh từ Phaveti, chứ không phải từ Phavati, là bởi vì âm A ngay đây nè, là âm A dài. Hiểu? Là âm A dài. Còn ví dụ như nó phái sinh từ Phavati thì âm A này sẽ là âm A ngắn là Phavana. Thì cái Phavana đó đó, Phavana mà âm A ngắn thì nó có nghĩa là sự tồn tại. Tại vì Phavati là thì là có, là tồn tại, thì Phavana sẽ là sự tồn tại, là lúc đó là âm A ngắn. Còn Phaveti là động từ truyền động của Phavati, có nghĩa là tăng trưởng, phát triển. Thì Phavana này là phái sinh từ Phaveti đó, thì có nghĩa là sự tăng trưởng, sự phát triển. À, tức là tóm lại là Alpha Vi Tăng, tức là không có hiểu đơn giản nhất là cái người nào mà tâm của người nào mà Alpha Vi Tăng là cái người đó họ không có thực hành gì hết, không có trau dồi, không có phát triển pháp thiện gì hết. Ha? Cho nên cái tâm nó không có vững chắc, không có được củng cố, không có được tăng trưởng phát triển những cái thiện pháp. Ha? Ở đây viết tôi vắn tắt là phát triển, mình phải hiểu là thiện pháp đó. Chứ chẳng lẽ phát triển ác pháp thì nó vô nghĩa. Mình viết vắn tắt tại vì chú giải là thường xuyên vắn tắt. Nên những cái gì vững chắc nhất mình có quyền mình suy ra thì phát triển là phát triển thiện pháp. À, tức là không có trâu dồi một tí nào hết, không có phát triển hết thì gọi là Alpha Vi Tăng. Ha, gọi là Alpha Vi Tăng. Nó tương đối nó dễ hiểu ha. Bây giờ tới lượt mà cái Akaniyan nè, không có dùng được nè. Đây mọi người thấy không? Akamma khamăng ha. Kamma thì là hành động đó, là dùng đó. À, bây giờ mình coi cái kamma nè. À, cái kamma nó là nghiệp trong cái giáo lý của mình. Tức là nó mang tính là một cái thuật ngữ chuyên môn. Còn trong cái lĩnh vực mà general nói chung đó, là nói chung đó, thì cái kamma này có nghĩa là hành động vậy thôi. Cái việc làm vậy đó. Ví dụ như mình bưng cái bàn, mình kế cái bàn là kamma. Vẫn hiểu là kamma, hiểu theo nghĩa đời thường là kamma. Ha, còn trong cái thuật ngữ mà của mình á, chuyên môn của mình á thì mới có nghĩa là nghiệp. Ha. Thì cái kamma này nè, kamma này nè mọi người. Thì nó có nghĩa là bearing, hiểu giống như là chất chứa vậy. Nó rất là trừu tượng, cái chỗ kamma kamma này nó hơi trừu tượng, giống như là có thể hiểu có khả năng, hiểu rộng rộng có khả năng, nó không rõ lắm, nhưng mà cái kamma vô găng nè nó sẽ rõ hơn. À, đó, vô găng là suitable ha. For cái gì đó, tức là thích hợp để làm, thích hợp cho cái chuyện gì đó, thì kamma yoga tức là thích hợp để làm, mà làm gì đó mình cũng chưa biết, nó cũng chưa rõ nghĩa. Ha. Thì đây cũng là một cái đặc điểm chú giải mình phải nhớ, mà có lúc nó không có rõ, nó mập mờ lắm. Chuyện này rất là bình thường. Thì khi mà gặp những cái trường hợp như thế này, có những cách giải quyết bắt buộc mình đọc tiếp. Mình đọc tiếp, kiếm cái chú giải, mình đọc tiếp dưới. Nó sẽ cho mình những cái thông tin khác để mình suy ra hợp lý hơn. Hoặc mình móc nguyên cái từ này nè, cái Kamaniyan này nè, ha, mình search ở trong đây, mình search ở trong những cái chú giải khác xem nó có giải thích rõ hơn không. À, nhưng mà cũng phải so sánh nha, tại vì rất là thường khi là ví dụ như bộ kinh này, trong kinh này do cái bối cảnh kinh đó nó hiểu cái từ đó theo cái hướng khác, kinh khác lại hiểu cũng có, nên mình cũng phải so sánh xem là hai cái đoạn nó tính cái bối cảnh cũng như cái bối cảnh ý nghĩa nó có tương đương nhau không, tức là cái đoạn mình đang tra cứu nè với cái đoạn kinh mà mình search thì nó tương đương nhau, mà cái đoạn kia nó rõ nghĩa hơn à, thì mình có thể lấy cái đoạn kia mình lấy dùng. À, hoặc Kamaniyan không được nữa, mình lấy Kamma Yogan nè, tại vì mình biết là nó đồng nghĩa rồi đó, mình lấy Kamma Khamman nè, mình search tiếp, mình mò từ từ ha. Rồi một cái nữa mình coi sớ giải, coi cái tia cá có giải thích rõ không, Nè. Cái đoạn này mình có thể mình coi tiếp nha. Nào mọi người coi nè. Dutiye ha. Dutiye là cái đoạn thứ hai, tức là cái đoạn 22 đó. Cái 21, 22 là do biên tập sau này, các nhà biên tập sau này Bali Text Society họ đánh số. Còn trong chú giải không có đánh 21, 22 mà chú giải gom hai cái đoạn lại thành giống như một nhóm, cho nên Dutiye số 2 tức là cái đoạn 22 là cái đoạn thứ hai trong hai cái đoạn cô Hảo đọc đó. Ha. Thì nó nói là cái nghĩa trong cái đoạn thứ hai á là sẽ hiểu theo cái hướng là ngược lại vậy thôi, tức là thì câu này không có gì quan trọng hết, tức là ý nói cái đoạn một mình giải ra nghĩa thì đoạn hai nó phủ định ngược lại thì hiểu theo hướng ngược lại vậy thôi ha. Nhưng mà tới đây nè nó mới giải thích về cái tâm nè, là nó nói ở trong cái đoạn thứ nhất á, Bathame ha, là the first, là cái đoạn thứ nhất tức là đoạn 21 á, thì cái tâm á, cái chittang á, nó có nghĩa là tâm được sinh lên ha, upana là sinh lên, lần trước mình học rồi đó. Tâm được sinh lên do tác nhân của vòng luân hồi, được không? Tức là đây là tâm của phàm phu không tu, tức là cái tâm mà trong câu nãy có nghĩa là chưa được trau dồi á, là tâm của phàm phu không tu, có nghĩa là vata, đó là vòng luân hồi. À, còn ở trong cái nè, cái đoạn thứ hai nè ha, Dutiye nè, tức là đoạn 22 đó, thì cái tâm đó là tâm được sinh lên do tác nhân của cái là thoát khỏi vòng luân hồi, vivata là thoát khỏi vòng luân hồi. Thì thoát khỏi vòng luân hồi sao? Thì đây mới giải tiếp vivata nè. À, đó, vivata có nghĩa là các pháp xuất thế gian, Lokutara Thamma, tức là chính pháp xuất thế gian là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Có nghĩa là cái tâm ở cái đoạn thứ hai là tâm của một vị thánh, được không? Vậy rốt cuộc nó cũng chả nói gì cái mà làm được là dùng làm được, đúng không? Nhưng mà ít nhất tới đây nó rõ mình suy được, thì phải chấp nhận thôi, không có cái gì hoàn hảo, nhưng mà tới đây là rõ. Vậy thì cái mà làm được á, là phải hiểu là cái làm được của bậc thánh á, tức là có thể hiểu là đó là coi như là toàn thiện rồi, tới đó là có chánh kiến rồi ha. Ít nhất là bậc thánh tu đà hoàng là hoàn toàn có chánh kiến vững chắc rồi ha, không có sa đọa nữa. Thì cái mà làm được là phải hiểu đó, hoặc là hiểu là làm được đây là giải thoát rồi đó, làm được cái chuyện giải thoát thì nó chỉ có mấy nghĩa vậy thôi, chứ không quá chọn được. Còn mà hỏi tôi thực sự chính xác 100% mình không biết. Là thôi, ít nhất tới đây là nó rõ. À, mọi người hiểu không ta? Thì thực chất của việc tra cứu Bali nó là vậy. À. Thì nếu mà có thời gian muốn kỹ nữa, mình có thể mình tra thêm bằng những cách Khánh nói đó, mình search thêm ở trong những cái đoạn khác. Nè, tra tiếp hoặc là đọc thêm tài liệu xem có ai họ giải ở cái chỗ này, họ xấy sâu ở chỗ này. À. Rồi, đoạn tiếp theo ha. Dạ, cô hỏi đi cô, dùng micro cô. Cái đoạn này mình không hiểu, nhờ thầy giúp. Là cái ngay cái mà pháp đó không được trau dồi thì không thể dùng được. Tại mình thấy hai cái này nó bằng nhau, nhưng mà mình lại dịch là không được phát triển, không được trau dồi thì không được dùng được. Thì nó lại là nó... Con chưa hiểu cô nói từ từ. Tức là sao? Tức là cô thắc mắc là hai cái này thực chất, hai cái này Alpha Phi Tăng với Akamani Văn thì đều là tính từ, đúng không? Đúng rồi. Thì làm sao biết dịch á, thì là không được trau, không dồi, dùng được thì không được trau dồi à, không rồi. Được trau dồi thì không dùng được thì nó làm thành cái hắt cái vế, còn mình hết thì mình hiểu nó bằng nhau tức là sao? Thì cô dịch, cô thử đọc cái câu tiếng Việt cô hiểu đi rồi Khánh sẽ giải cho cô. Cô đọc thử đi. Không, mình thống nhất hết, nhưng mà chỉ có chỗ đó thôi, là mình thì mình hiểu cái đó là cái pháp ta không thấy một pháp nào khác rồi, mà cái pháp đó không được sử dụng, không được cho rồi, mình nghĩ là hai cái đó nó bằng nhau, thành ra mình rồi. Vậy cái hô ti này cô ghép làm sao? Là cái đó là cái câu này theo mình thì đó là cái câu đẳng lập, thì cái hô ti này nó với cái chít tăng là rồi, như là chít tăng, như là chít tăng à, như là thì vậy nó không, nó không có nghĩa. Thì vì vậy đó thành ra mình không hiểu tại sao mình phải không tức là nếu mà cái cách của cô dịch nó đâu có nghĩa, cô hiểu không? Tại vì nếu mà nói như cô là ta không thấy một pháp nào khác không được trau dồi, bây giờ cũng muốn rõ, cô bỏ cái akamayan đi là nó rõ, không được trau dồi như tâm. Đúng. Nếu mà như không vậy... không có nghĩa, tại vì đâu phải tâm ai cũng không được trau dồi đâu. Thì tại vì thấy hai cái đó nó cùng là cái chủ cách, nó có tính từ, nó đúng là chủ cách, nó là câu đẳng lập. Rồi hiểu vấn đề của cô. Cô đi ra từ cái ngữ pháp là một chuyện, nhưng mà sau đó cô phải lấy logic cô xét nữa là cô loại được. Chứ học ngôn ngữ không có gì cao siêu, không thể nào bằng mỗi cái ngữ pháp mà cô giải nó được. Cô hiểu ý con, nắm chắc ngữ pháp, nắm chắc cú pháp thì ví dụ nó gom lại cho mình còn hai trường hợp hoặc ba trường hợp gì đó, thì có thể hai hoặc ba trường hợp này cái nghĩa hoàn toàn khác nhau, mình phân vân. Thì bây giờ mình lấy logic mình xét, mình phải lấy logic nữa chứ. Thì nếu mà cái như cái cách cô nó vô nghĩa liền là ta không thấy một pháp nào khác mà không được trau dồi như tâm. Thì đâu phải tâm ai cũng không được trau dồi đâu, có người không trau dồi, có người trau dồi chứ. Đúng không? Những người thực hành Phật pháp và nhất các bậc thánh là họ đã trau dồi rồi. Thì cái đoạn thứ hai cô mới đó, thêm một cái là cô so đoạn thứ hai, nếu mà nói với cô thì đoạn thứ hai nó vô nghĩa luôn. Nếu mà nói với cô thì đoạn thứ hai là đọc ngược lại đúng không? Là ta chưa thấy một pháp nào được trau dồi như tâm. Là tự nhiên hai cái nó đá nhau. Cùng một cách đọc như cô, hai cái nó đá nhau luôn. Như vậy là mình phải tự thêm vào cho câu nó có ý nghĩa. Cô tự thêm nào? Không, tức là mình phải tự chuyển cái câu đó cho nó có ý nghĩa. Hai cái tính từ nó ngang nhau. Nó là hai cái đó thì nó là tâm. Thì ở đây ấy, dịch là không được trau dồi thì không được sử dụng. Không cái, thể sử dụng. Cái nghĩa của nó là gì cô? Ta không thấy cái pháp nào khác mà khi mà cái pháp đó nó không được trau dồi á thì nó không sử dụng được, như thì là tâm là cái chữ thì mình thêm thì vô cái chuyện thêm hay không là cái chuyện mình xử lý về kỹ thuật. Cô hiểu ý con, mình thêm cái chữ thì không chỉ là cái chuyện mình xử lý về kỹ thuật khi mình dịch ra thôi, nhưng mà ở đây cô phải hiểu cái nghĩa của nó. Cái nghĩa của nó, ý nó nói là có thể có những pháp không trau dồi nhưng mà vẫn dùng được, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà ở đây hệ tâm mà không trau dồi là nhất định không dùng được. Cô phải hiểu theo cái giống như bây giờ hiểu đơn giản cái xe cô băng lăn lóc ngoài đường, cô không chăm lo, không trau dồi, không lo nó, một tháng sau chạy vẫn được. Tức là đây là về mặt logic để mình hiểu á, mình không, nó vẫn xài được, nhưng mà hãy tâm mà không trau dồi là nhất định không xài được. Cái logic câu này là như vậy, đúng không mọi người, rõ không? Tức là về logic hay ví dụ thôi, cái chuyện cái xe không quan trọng, mà ví dụ cho mọi người hiểu. Tức là tâm mà không trau dồi thì nhất định là không dùng được, cái ý của nó là vậy ở trong câu này. Cô hiểu, cho nên nếu mà hiểu như cô nói là ta không thấy một pháp nào khác mà không được trau dồi như tâm thì là không phải. Tại vì tâm có người sẽ trau dồi, có người không trau dồi chứ. Nhưng mà ý nói là một khi mà nó không trau dồi, hoặc là đối với những người mà không trau dồi tâm á, thì cái tâm nó nhất định là không có dùng được vô chuyện gì hết trơn. Trời, cái về logic của nó là vậy. Còn ví dụ như có những cái thứ bú la xua khác không trau dồi vẫn xài được như thường, là không trau dồi vẫn kamariyan vẫn xài được như thường. Được không? Mọi người có ngần ngừ gì cái chuyện này không? Do đây là cái cấu trúc đặc trưng của Bali, thành ra khi mà ráp vô thấy có vẻ nó hơi rối rối, nhưng mà cái ý nó nói là như thế, tức là tâm một khi mà không được trau dồi á thì không dùng được, không để dùng được. Đúng đó, đó đây là đúng rồi nè, đúng chính xác đó, đó là, đó là một cách nữa đó, là anh tính anh nói là thêm một cách nữa là mà để mình so, là cô so với cái vế với là chiếc tăng với cái vế nè, là tâm khi mà không trau dồi thì không dùng được. Đúng chính xác đó, cũng là một cách ha. Nó chỉ có cái này là tại sao, ủa vậy tại sao đọc là tâm không trau dồi thì không dùng được, mà không đọc ngược lại là tâm không dùng được thì không được trau dồi. Đúng không? Thì nhất mình cũng coi cái logic thôi, thì đó cái nghĩa nó không trơn tru lắm. Cái thứ hai nữa là mặc dù Bali nó không có trật tự câu nha, nó không trật tự câu, nhưng mà tương đối nó vẫn có một số quy luật nhất định, đó là cái từ nào mà nó gắn với cái động từ á, nó sẽ có xu hướng nó ở gần cái từ đó hơn. Thì như vậy cái Kamanijang này nó phải được ráp với cái hô ti, chứ không thể lấy Alpha Vi Tăng nhảy cốc qua ráp hô ti. Nó tương đối thôi nha, cái đó không có, mọi người phải xét bối cảnh nữa. Như vậy tóm lại á, cái đoạn này nó nói tâm của phàm phu, cái đoạn dưới là tâm của một bậc thánh. Tâm một bậc thánh. Thực ra chia sẻ mọi người là về cá nhân Khánh, Khánh cũng không đồng ý lắm với cái cách giải thích của chú giải, nó không thuyết phục lắm. Bởi vì khúc giữa đâu, tâm của mình đâu, mình là nằm chính giữa, đúng không? Mình là đang tu tập, kêu mình không trau dồi cũng tội, mà bậc thánh thì chắc chắn là chưa, thì mình đâu, đúng không? Thật ra cái điểm đó là một, nói anh, nói micro. Alo. Dạ thì từ cái hai cái câu kinh này nè, thì em mới nghĩ đến một cái việc là Đức Phật đang muốn nói đến cái mà Đức Phật nói gọi là cái chít tăng á, cái chít tăng à, tâm rồi. Cái chít tăng á là cái mà lúc nào cũng phải được trau dồi mới gọi là cái chít tăng. Giống như trong, cho dù là nói với phàm phu, thì nói về phàm phu thì phàm phu mà không tức là cái tâm mà không được trau dồi thì cũng không dùng được. Mà ngay cả đối với bậc thánh cũng vậy, đã gọi là bậc thánh thì như cái câu thứ hai á, là cái tâm đó là cái tâm được trau dồi rồi, thì dùng được hả? Thì mới dùng được, tức dùng là được. Đã nói tới cái chiếc tăng theo hiểu theo nghĩa mà Đức Phật nhắc tới á, cái concept về cái chiếc tăng á là cái mà phải luôn luôn được trau dồi rồi thì hiểu đó. Thì nó cũng không thay đổi cái vấn đề gì, cho nên là cho dù nói với ai đi nữa, người phàm hay bậc thánh gì nữa, thì lúc nào cái quá trình đó cũng vẫn phải tiếp tục và liên tục. Tức là như nè, cái của anh là cái giải thích cho cái đó, còn ý cái câu hỏi của Khánh đó, là tại sao cái cách nhìn này nó cực đoan, nó thành hai cực, tức là một không tu gì hết, hai là thành thánh khúc giữa đâu. Em nói em. Thì em cũng đồng ý cách giải thích của anh. Tại vì em nhớ có câu chuyện về một cái vị tỳ khưu là lúc trước thì có thần thông và thu phục được con rồng, và sau đó vì việc uống rượu á thì té say xỉn ở ngay đường, và Phật thì kéo về chùa, và sau đó giải thích là một cái người mà có tâm không tu tập á thì bây giờ là không có khả năng thần thông, cũng không có khả năng thu phục được. Thì cái ý nghĩa là cái tâm được tu tập thì cả bậc thánh mà có đắc thần thông á, mà không tu tập tâm thì cũng không có dùng được luôn. Cái giải thích này nó hơi cực đoan, đúng là nó nói tới bậc thánh mà chắc chắn là... Tại vì hiểu cái vấn đề là như này nè mọi người, cái Phật pháp á là nó dành cho cái người mới bước vô, ban đầu có thể chưa biết gì, tu lên. Nên cái kinh là cái lời giải á, một cách logic nó phải dành cho tất cả các đối tượng đó. mọi người hiểu, khi mà mọi người giải thích về mặt ý nghĩa mọi người thấy nó logic, nhưng mà cái vấn đề này Khánh đặt ra vậy thì những cái bài tôi đọc vô cái bài kinh đó phải tôi phải rút được cái gì của tôi để tôi lấy đó. Vậy bây giờ nói hai chuyện cực đoan là một người không tu thì ở ngoài đạo Phật thì trong này bậc thánh gì tôi đâu, tôi biết rút tỉa cái gì cho chuyện tu tập của tôi. Cái vấn đề muốn nói là như vậy. Mà cái này là cái đặc trưng của chú giải nha. Chú giải rất thường xuyên giải thích theo cách cực đoan. Đó là Khánh nói khách quan ấy, chứ không có gì. Có rất nhiều dẫn chứng như vậy. Tức là một là không tu, hai là hành thánh. Thì cái khúc giữa không có. Ngoài hiểu, trong khi cái thực tế đa phần là sẽ ở khúc giữa. Mấy người ngoài mình không nói rồi, mấy người ngoài đâu còn ý nghĩa đâu. Mấy người ngoài mà có nói cái này không có ý nghĩa, người ta vô. Còn bậc thánh thì mà nói chi nữa. Hiểu, nhưng mà nè, bây giờ em đề xuất một cái cách nữa, anh sẽ hiểu ra vấn đề liền. Như vậy cái trâu dồi đây mình có thể mình hiểu theo nhiều mức, theo nhiều cấp độ. Mà cái điều đó không phải mình chế ra nha. Ở trong kinh rõ ràng nói là Đức Phật thuyết pháp từ thấp lên cao. Cái người mới vô thì thuyết bố thí, xong rồi thuyết giữ giới, đúng không? Thì mấy người bố thí với giữ giới lấy đâu ra bậc thánh? Mấy người mới tới bước đó lấy đâu ra bậc thánh? Rõ ràng không? Đúng không? Mình không hề là vô căn cứ nó từ chính. Thì bây giờ tức là hiểu cái này vẫn có thể hiểu theo cái mức là những cái mức độ tu tập khác nhau. Tức là tu ít thì dùng ít, tức là hưởng cái phần lợi ích. Có không? Có. Đức Phật nói là bố thí thì sẽ được lợi ích là sinh cõi người, sinh cõi trời. Nếu vậy hiểu thì cái đó thì cái đoạn này mình hiểu vẫn đúng vậy, đâu sai. Tức là ý là lúc đó cái đoạn này không nhất thiết phải hiểu là bậc thánh, vẫn có bậc thánh ở trong đó, nhưng mà không nhất thiết là bậc thánh. Đúng không? Cái chính cái giáo lý của mình nó nói cái điều đó mà, chứ đâu phải là mình tự vẽ ra. Nhưng mà chú giải là thường xuyên giải thích theo cách cực đoan. Thế giờ sao nào? Còn đối với trong trường hợp này thì cái bài kinh này là được thuyết cho những vị mà đã được gọi là phi ca vê rồi. Thì tức là khi mà người ta đã khi mà đã được gọi, đã được gọi bằng cái tên đó rồi thì ít nhất cái người đó cũng đã và đang bắt đầu bước đi trong cái quá trình tu tập, trong con đường tu tập. Thì đúng, nhưng mà thì chắc gì đó là thánh. Đúng rồi, nhưng mà người ta đang đi trên đường đó thì cái quan trọng là chỉ cho người ta thấy cái con đường đó nó sẽ dẫn đi đến đâu, còn cái việc người đó đi đến đâu á là do tự thân của cái người đó. Đó, nó là như vậy. Còn giống như cái bài hôm trước á thì gọi là này Sana. Tức là những cái vị đi cùng với Sana, chứ không phải là gọi là này Phi Ca Vê. Đó. Thì cái giảng giải cũng vậy, cái phần cái bài pháp mà dạy cho những người đó là đã được lựa chọn rồi. Đức Phật đã được lựa chọn cái đối tượng và cái cách để giáo hóa cho đối tượng đó là như vậy là thích hợp. Nó theo em nó là như vậy. Thì tại vì cái vấn đề là cái mà mình gọi là cực đoan đó, là cái kết quả cuối cùng. Cái chuyện giảng cái kết quả cuối cùng cho người mà đang tới kết quả nó không có helpful lắm. Đúng không? Bây giờ nói giống như nói với anh là đạo Phật là sẽ đưa anh tới niết bàn thì có cái helpful gì cho anh? Thực sự là vậy. Cái quan trọng là khi anh vào anh tu tập á, anh gặp những cái vấn đề gì trong tu tập với cái chuyện của anh, ví dụ hành thiền mình gặp cái đó thì phải có cái gì đó nó hỗ trợ cho mình, cái đó nó mới là helpful. Còn cái điều nói là đồng ý, anh hiểu, nhưng mà đặt cái vấn đề khi mà liên quan đến cái lợi ích tu tập của mình á, của Phật tử nói chung á, ha, thì đây tùy mọi người, trong chú giải thì nó theo cái nghĩa như vậy, mọi người có quyền mọi người theo ha. Còn anh đề xuất để mọi người thấy một số vấn đề như vậy ha. Rồi, tiếp ha. Khoan cho sư nói tí xíu. Dạ sư. Thì cái vấn đề ở đây là ngay cả như trong chú giải thì cũng không nói cái chuyện là xài được và xài được cho chuyện gì. Dạ, đúng. Cho nên á, mình mới tranh cãi nhau về cái chuyện đó. Nếu như bây giờ mình nói là bây giờ cái tâm của bậc thánh trau dồi thì xài được, rồi tâm mà cái người không chứng thánh thì không xài được. Như vậy mình phải biết cái chuyện xài được là xài được cho chuyện gì. Ví dụ như cái chuyện xài được chỉ riêng bậc thánh mới xài được, như là cái sự thực chứng niết bàn. Đúng, chính xác. Đó. Đó, đúng. Thì có đó là có thể là mình hiểu cái chú giải thì mình có thể mình hiểu rộng ra như vậy. Nhưng mà trong cái thực tế khi mà mình đọc một cái bài kinh á, thì sư đồng ý với thầy Khánh nói là mình hiểu theo nhiều cái tầng bậc. Nhiều cái tầng bậc có nghĩa là từ cái tầng bậc thấp nhất là hàng phàm phu mà không tu tập thì không làm được cái gì hết, cho tới cái tầng bậc cao nhất. Tầng bậc cao nhất là bậc thánh, khi mà đã chứng thánh rồi thì có thể thực chứng được cái niết bàn. Thì như vậy cái lộ trình tu tập là lộ trình tu tập từ cái hàng mà thấp nhất đó cho tới cái hàng cao mà nhất. Cao nhất. Đó, thì mình hiểu như vậy thì nó ổn. Chứ còn bây giờ cũng là do tự mình suy luận thôi, để tránh cái chuyện mà mình thắc mắc băn khoăn thành ra tranh cãi, nó cũng không có mang lại kết quả gì nhiều. Rồi mình tiếp cái đoạn đó ha. Rồi ai giải đoạn này ạ? Đoạn này thì dễ rồi ha, ý nghĩa không có gì đâu. Khánh giải không? Rồi Khánh. Dạ. Dạ. Này các tỳ khu, ta không thấy một cái pháp nào khác nữa mà không được trau dồi pháp đó, mà chính đó, pháp đó mà chính pháp đó không được trau dồi dẫn đến những cái điều bất lợi to lớn. Đúng. Như là này các tỳ khu tâm. Đúng. Này các tỳ khu, tâm không được trau dồi đưa đến những cái điều bất lợi lớn. Đưa đến bất lợi lớn thôi, đây số ít em. Dạ, đưa đến bất lợi lớn. Đúng rồi. Dạ. Rồi tiếp luôn. Dạ. Này các tỳ khu, ta không thấy một cái pháp nào khác mà pháp đó được trau dồi đưa đến điều lợi lớn. Như là này các tỳ khu, tâm. Này các tỳ khu, tâm được trau dồi đưa đến những cái đưa đến điều lợi lớn. Đúng rồi, đưa đến lợi lớn. Rồi. Rồi em giải hai đoạn này luôn đi. Dạ, tiếp nha. Đoạn này sẽ có cái từ để mình tìm hiểu. Đúng rồi, em giải luôn hai đoạn này đi, em giải. Dạ. Này các tỳ khu, ta không thấy một cái pháp nào khác mà pháp ấy không được trau dồi sẽ dẫn đến những điều không được trau dồi. Không, em nhớ là nó giống y như câu trước, chỉ điều cái này nó hai tính từ. Dạ. Câu trước nó một tính từ, câu này nó hai tính từ. Dạ. Không được trau dồi, không rõ ràng. Đúng. Sẽ dẫn đến điều dẫn đến bất lợi. Đúng rồi, lớn. Dẫn đến bất lợi lớn. Như là này các tỳ khu, tâm. Đúng. Này các tỳ khu, tâm không được trau dồi, không rõ ràng, dẫn đến điều bất lợi lớn. Rồi, đúng. Rồi tiếp đoạn này rồi. Này các tỳ khu, ta không thấy một pháp nào khác mà pháp ấy không được trau dồi mà pháp ấy được trau dồi rõ ràng dẫn đến điều lợi lớn. Như là này các tỳ khu, tâm. Rồi, này rồi. Các tỳ khu, tâm được trau dồi rõ ràng dẫn đến điều lợi lớn. Rồi, đúng rồi. Thì cái đoạn này mọi người, nó có nó cái từ pha vi tăng á thì nó rõ rồi, nó chỉ có cái rõ ràng đó, tức là cái ba tu phu tăng đó ha, là nó có cái để mà cho mình khảo sát ở đây. À. Thì nó giống tình trạng, nó giống như trên đoạn kia, cũng không có đi vô chú giải, cũng không có giải thích cái từ ba tu phu tăng rõ ràng là sao. bây giờ coi cái nghĩa của nó đi ha, tại vì Khánh dịch nó ra cho mọi người, Khánh dịch là rõ ràng, còn như ở bên tiếng Anh á ha thì họ dịch là become manifest appears. Thì có những nôm na là rõ ràng sáng tỏ đi ha, nôm na là vậy đi, mà rõ ràng sáng tỏ là gì ha. Đây đây cũng vậy thôi ha, tức là cái tâm mà được sinh lên do tác nhân là luân hồi hoặc là do nguyên nhân luân hồi á thì được gọi là không được trau dồi, không rõ ràng ha. Đây mới hỏi tiếp là Kasma là tại sao. Lúc nãy Yasma mình học là bởi vì, thì cái Kasma nó là nó hỏi ngược lại là tại sao ha? Tại sao, tại sao mà nói là tâm mà được sinh lên do tác nhân là luân hồi thì không có rõ ràng. Thì câu trả lời là Asamata, đây là phủ định ha. Mình phải kiếm cái Samatha này nè. À, là bởi vì nó không thể. Samatha, Sammat, Tha rồi hai chữ T chữ A vô là biến cái đó thành cái danh từ thôi, một cách danh từ hóa thôi. Còn cái chính nó là Samatha, Samatha là có thể, thì phủ định lại Asamatha là không thể. À, không thể gì? Không thể Bạc Khăn Đi Tung ha, là động từ nguyên mẫu infinitive ha, là không thể nhảy vào ha, nghĩa đen là nhảy vào, tức là giống như là tiếp cận đó, mình hiểu nôm na là tiếp cận với lại các pháp siêu thế nè, Lokuttara, Balaka, Jhana, Tần Thiện, Vipassana, Magga, Phala, Nibbana ha. Ha. Thì như vậy sao? Tức là thực chất cái mà gọi là sáng tỏ nó cũng là một cái mà gọi là hình tượng vậy thôi. Tức là ý nói là cái tâm mà đã đến được pháp siêu thế rồi, tức là tâm của bậc thánh đó. Thì tâm đó nó sáng tỏ hơn tâm của người phàm phu. Hoặc có thể hiểu là nó bớt phiền não hơn, nó cắt được những cái phiền não nhất định. Ví dụ bậc thánh Tu Đà Hoàng thì đã cắt được thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ, ví dụ vậy, đã cắt được hoàn toàn, có nghĩa là cái tâm nó sáng tỏ hơn, nó sáng suốt, nó rõ ràng hơn, nó không có mịt mù, bớt u mê hơn tâm người phàm phu, thì hiểu như vậy. Chứ cũng không có nói rõ là cái sáng tỏ đó là cái gì, cái rõ ràng đó là gì. Hoặc là mọi người coi cái câu dưới Vivata Vasena nè, tức là cái tâm mà được sinh lên đó, upanang là sinh lên do cái tác nhân là vivana, tức là thoát khỏi luân hồi đó, đó thì nó là gọi là được trau dồi, gọi là sáng tỏ. Nó giống như cái trước. Nó chỉ có một cái nguy hiểm là như thế này mọi người, là ở đây hiểu là hiểu một cách hình tượng như vậy, là ba tu phu tăng sáng tỏ rõ ràng hiểu một cách hình tượng. Nhưng mà Khánh thấy tình trạng có một số nơi, một số vị hiểu theo nghĩa đen, suy diễn là tâm có hào quang. Có ha. Tâm có hào quang này nè. Nói đi Khánh. Cái này có thể mình dùng một cách khác để mình tra những cái từ này trong những cái kinh điển khác để có thể hiểu nghĩa đúng không này? Thì nãy anh nói với em đó, em tra cái kinh khác em phải coi kỹ, tại vì nhiều khi trong kinh đó nó lại mang cái nghĩa khác. Dạ, chẳng hạn như nếu em hiểu cái nghĩa sáng tỏ này á, thì nó có 5 trường hợp. Chẳng hạn như nếu một cái tâm mà mới bị sân hận á, thì giống như nước sôi vậy, nó bột bọt khí lên mình sẽ không nhìn thấy đáy. Còn tâm mà có hôn trầm thị miên á, thì cái tâm nó giống như có rong rêu á. Thì đúng thì đó, thì là nó theo cái, dẫn theo cái mạch nãy anh nói, tức là nó bớt phiền não hơn đó, tâm của bậc thánh này đó. Bớt cái đó hơn thì hiểu là sáng tỏ theo nghĩa đó. Dạ, còn nếu mà hiểu theo cái chú giải thì nói tâm nhìn thấy cảnh siêu thế thấy khó quá. Không. Dạ. Cái vấn đề là không phải nhìn thấy cái cảnh siêu thế, mà cái vấn đề là khi thấy cảnh siêu thế thì đồng thời cái tâm nó cũng sáng tỏ hơn, tại vì cái phiền não nó cắt hoàn toàn. Em hiểu cái trường hợp em nói là ví dụ như phàm phu cũng cắt được mà cắt tạm thời. thì đây bậc thánh cắt được hoàn toàn, thì đương nhiên theo logic nếu nói như em cái đó là sáng tỏ thì đây phải sáng tỏ hơn nữa, thì chính cái này nó lại càng hợp lý hơn. Em hiểu theo cái mặt đó thì cái chú giải đây là hợp lý nhất ha. Mà Khánh Nhi nói một số là kêu là tâm là có hào quang gì hai hồi đấy nguy hiểm không, trong khi đó nó không có một cái căn cứ hết, ai muốn giải sao giải từ một cái từ đó rồi tán. Tại vì đầu tiên là sáng tỏ đúng không, cái sáng tỏ xì xì gần gần lên chút là sáng sáng gì đó, sao sao là bắt đầu cái sáng hơn nữa là bắt đầu có hào quang này nọ, là nó cứ nhích một chút là nó bài tới đâu luôn, nó không một cái cơ sở gì hết rất là nguy hiểm. Còn đây mình ra thì nó rất là rõ ràng Rồi tiếp ha. Chắc mình nghỉ giữa giờ ha. Rồi mình trở lại em rồi ha. Rồi ai giải đoạn này? Đoạn này thì dễ ha, đoạn này tương đối dễ, cũng không có vấn đề từ quận gì nhiều. Cô Nghĩa giải không? Giải đoạn này đi, dễ mà. Rồi giải đi. Rồi mời cô Nghĩa. Micro. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa. Mà chính pháp đó đúng, mà chính pháp đó không được trao dồi, đúng, không được không được rèn luyện, đúng rồi, thường xuyên rồi, đúng, không được rèn luyện sẽ đưa đến bất lợi lớn, rồi như là tâm này các tỳ kheo, rồi như là tâm tâm tâm rồi. Này các tỳ kheo, rồi không được trao dồi, đúng, không được rèn luyện một cách thường xuyên, đúng, sẽ mang đến bất lợi lớn, rồi mà đưa đến bất lợi lớn. Cái bahu likata này mọi người được rèn luyện thường xuyên thì nó ghép của bahu. Yeah. Với likata là làm đó. Yeah. Cũng có nghĩa là làm, là được làm, còn bahu là nhiều, là được làm nhiều, là được rèn luyện thường xuyên. Thường xuyên. Ha, nó đơn giản, nó không có vấn đề. Rồi cô. Này các tỳ kheo, rồi. Ta không thấy một pháp nào khác nữa, rồi. Mà chính pháp đó được trao dồi, rồi. Được rèn luyện một cách thường xuyên, rồi. Sẽ mang đến lợi ích lớn như rồi. Là tâm. Rồi. Này các tỳ kheo, tâm được trao dồi, rồi. Được rèn luyện một cách thường xuyên, rồi. Sẽ mang đến lợi ích lớn. Rồi, đưa đến lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, ta rồi. Không thấy một pháp nào khác nữa, mà chính pháp đó không được trao dồi, không được rèn luyện một cách thường xuyên. Rồi. Chất chứa khổ. Rồi, thì chất chứa khổ, thì mang khổ. Thì chất chứa khổ như rồi. Là tâm. Rồi, đúng. Này các tỳ kheo, tâm không được trao dồi, không được rèn luyện một cách thường xuyên, thì chất chứa khổ. Đúng, đó. À. Thì Dukkha Athivahaṃ ha, Athivahaṃ thì mọi người thấy là từ ghép của Dukkha. Dukkha với lại Athivahaṃ. Ha, Athivahaṃ. Rồi, hết luôn. Tiếp luôn cô, hết luôn rồi. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa, rồi. Mà chính pháp đó được trao dồi, được rèn luyện một cách thường xuyên, là thì chứa đựng sự an lạc, rồi, đó. Như là tâm rồi, này chưa. Các tỳ kheo, này các tỳ kheo, tâm được trao dồi, được rèn luyện một cách thường xuyên, thì sẽ chất chứa an lạc. Rồi, đó. À, là hết đoạn này ha. Thì đó, thì hôm nay học tới cái đoạn này coi như mọi người quá quen với cái cấu trúc câu đó rồi. Đó là ta không thấy một pháp gì khác nữa mà pháp đó thì như này như kia. À, thì mọi người có thể đọc cái Tăng Chi Bộ Pháp chương 1 được rồi. À, phẩm thứ nhất, phẩm 2, phẩm thứ 3. À, thậm chí là phẩm 4, phẩm 5 nó rải rác nó vẫn có cái cấu trúc câu này. À, về cái vấn đề chú giải ấy, mọi người, thì nói như thế này, cái chú giải á là không phải do ngài Bút Tha Sa ngài viết ra, không phải. Cái chú giải đó theo truyền thống của mình vẫn được truyền từ Ấn Độ truyền sang, tức là khi mà các ngài truyền Phật pháp sang Lanka thì nó có cái chú giải trong đó. Nó có chú giải trong đó thì cái vấn đề là cái chú giải đó đầu tiên truyền sang thì dịch từ Bali, dịch qua bản Sri Lanka. Xong không hiểu sao gây cấn sao cái bản gốc Bali nó mất. Không hiểu chỗ này Khánh cũng hiểu, Khánh chưa đụng tới, Khánh cũng không biết sao. Cũng biết có ai nghiên cứu không, nhưng mà chỉ biết chắc chắn là bản gốc Bali nó mất. Thì đến đời ngài Bút Tha Hô Sa, ngài dịch ngược lại từ Sri Lanka, ngài dịch qua Bali là cái bản tới giờ mình còn. Là bản này. Là dịch từ Sri Lanka dịch qua. À, nên trong cái bản dịch Bali này có nhiều chỗ là được ngài nói thẳng. Nó có dấu vết nữa, ngài nói thẳng là theo các bộ chú giải cổ thị. Tức là sao? Tức là đã có những cái chú giải cổ trước đó nữa. Tức là những cái bản mà gốc của Sri Lanka là cái bản ngày dịch qua. Ha, ngày dịch qua lại Bali thì là những cái bản mình đang dùng bây giờ. Còn cái vấn đề như nãy Khánh nói lúc nãy thì nó là một cách hiểu, một cách nhìn về kinh điển thôi. Chứ mình nói là do các ngài chú giải sau này các ngài tự viết ra thì nó không phải. Ha, không phải như vậy. Nếu mà tự viết ra chắc chắn không có trong truyền thống, mình sẽ không có chấp nhận. Ha, tức là chú giải nó vẫn là một phần nó gắn với lại cái lời dạy, cái giáo lý chung của Đức Phật. Ha, theo cái truyền thống mình là vẫn là gắn chung với lại cái lời dạy Đức Phật, nhưng mà đơn giản nó phải phân ra hai bộ. Cái chuyện đó nó hợp lý lắm, mọi người thấy cái chuyện đó hợp lý. Nhiều người, tức là phản bác có thể nhiều cách phản bác nha, nhưng mà nhiều người dựa vô cái cách đó để phản bác, nói là chú giải không nằm trong tam tạng nên là không phải gốc, thì cái cách đó nó không có hợp lý. Tại vì cái chuyện rất đơn giản là cái nhiệm vụ của cái kinh tạng là nó ghi cái lời dạy chính. Cái nhiệm vụ chú giải nó như cái nốt của mình vậy, để mình giải thích ra cái lời kinh Phật, thì đương nhiên nó phải tách hai bộ khác nhau. Tôn giáo nào cũng vậy, hoặc là làm tài liệu công ty cũng vậy, nó luôn luôn như vậy, chứ đâu có ai mà cái lời dạy chính đây rồi lại ở dưới lại chèn chú giải thêm vô lời như này kia, làm sao người ta làm được, làm sao ta sắp được, rồi lúc truyền miệng hay sao ta chuyển. Cái chuyện nó tách thành hai bộ là chuyện rất bình thường, rất hợp lý của con người ha. Thì cái chú giải nó có những cái phần như vậy, tức là mình hiểu nó không hoàn toàn, nó hoàn hảo, nhưng mà bắt buộc phải dùng đến nó là điều chắc chắn. Không thể nào mà học Bali hoặc là dịch Bali mà bỏ qua nguồn tham khảo chú giải, là chắc chắn không thể được. Chỉ có là dùng chú giải xong rồi tiếp tục tham khảo thêm tài liệu, tham khảo thêm người khác thì đúng, ok, tham khảo thêm những cái bản dịch khác thì đúng. À, còn bỏ qua chú giải luôn hoàn toàn chắc chắn không thể được. Cái tác hại nó còn lớn hơn là so với là mình giải quyết những cái bất cập của chú giải, những cái nãy cái nêu những cái bất cập chú giải đi, nhưng mà nếu mình bỏ luôn chú giải tác hại nó còn ghê hơn nữa. Ha, rồi giờ con mời sư đọc bản kinh. Y đằng khổ bá ná phích kha quê đúc khăn á vi gia sắc chăng chà tí Pidukha, Chara, Pidukha, Vyathi, Pidukha, Maranang, Pidukha, Pidukhang, Appiwehi, Sampayogo, Dukho, Piyehi, Vipayogo, Dukho, Yang, Pichang, Nalaphati, tăng bi đúc khăn sằng khít tề ná bàn chú bà đà nắc khá nắc khăn thà bi đúc khà. Rồi, có ai giải rồi chưa? Rồi, cô Nhung đi. Sáng giờ cô Nhung chưa? Chưa giải cho cô Nhung đi. Hàng này cũng dễ đúng không? Rồi, cô giải đi cô. Này các tỳ kheo. Rồi. Điều này chính là chân lý cao thượng về khổ. Rồi, đúng. Nè, lúc khăn. Sanh là khổ. Rồi, đúng. Già là khổ. Đúng. Bệnh là khổ. Đúng. Chết là khổ. Rồi, đúng. Sống chung với cái không ưa thích là khổ. Liên kết, liên hệ. Liên hệ với những cái không ưa thích là khổ. Không ưa đúng. Chia lìa những cái ưa thích là chia khổ. Lìa với. Chia lìa với những cái yêu thích là khổ. Rồi. Cái mà không mong muốn mà không được thì điều đó là khổ. Nhưng mà cái văn này là nó chỉ cái gì mới được. Nó chỉ cái gì của cô phải giải được cái chỗ này là mới thực sự cô hiểu cái cấu trúc con cái văn nó chỉ vào từ nào nó chỉ cho cả cái phía trên đó. Nó là tất cả những cái điều mà mong muốn không mong muốn cái phía trên không phải không có mong muốn cái mà không mong muốn cái mà mong muốn nhưng không đạt được là cái nào cụ thể nào cô đọc cái phần Bali của nó lên cái nào. Cái mà mong muốn văn đó là cái mà mong muốn là cái nào cô đọc Bali lên cô đọc Bali lên là mới biết là cái bích trăng á hả ít trăng á bích trăng là bi bi bi rồi bi, học bi âm với là ít trăng thôi bi thì là bi ít trăng hả chưa đúng. Tại vì cái logic đó, bây giờ không cần xét câu Bali, cô xét vấn đề đi là tại vì cái này là giáo lý là cơ bản mình biết hết trơn rồi ha. Thì cái chuyện cái điều mong muốn đó, cái điều đó chưa chắc đã khổ. Mà cái logic của nó nói là không đạt được. Không đạt được cái điều mong muốn. Vậy thì cái văn nó phải chỉ cho cái gì? Vậy là văn chỉ có cái tâm. Cái mà điều không đạt được. Không chưa. Trong đoạn có chú thích á trong cái tài liệu con có nói đó, ở trong phần ngữ pháp trong cái phần ngữ pháp á văn biết chăng na lát phát tí đúng rồi thì dạy văn nó chỉ cho nào văn là biết chăng na lát phát tí đúng hiểu không. Tức là cái sự kiện thì ở đây cái động từ là ngôi ba số ít thì ở đây mình sẽ hiểu đơn giản là nói là người ta cái chuyện mà người ta hoặc là chuyện là chúng sinh á mọi hiểu khi mà trong những cái kiểu mà nói những cái nguyên lý chung như thế này mọi người thấy động từ ngôi ba số ít thậm chí ngôi ba số nhiều luôn thì mọi người hiểu ở đây không có chủ từ mọi người hiểu là người ta nói chung á người trên đời nói chung hoặc là chúng sinh nói chung á ha thì cái chuyện mà người ta không đạt được cái điều mong muốn chuyện đó khổ ha chứ nếu văn nó chỉ thế cho ít chăng không là cái điều mong muốn thì nó không đủ tại vì mong muốn khi tôi đạt được làm sao lúc nào tôi muốn tôi không đạt được tôi đâu khổ đúng không bởi cái logic vấn đề là vậy ha rồi tiếp tóm lại rồi. Việc chấp thủ năm thủ ẩn là những cái khổ. Rồi về chấp thủ năm uẩn. Cái này chắc con phải nhờ sư giải cái giáo lý chỗ này. Thứ nhất bây giờ cái sankhittana nó là dụng cụ cách của sankhitta ha. Thì khi nó dùng dụng cụ cách đây nó thành cái đặc ngữ luôn ha. Bali nó có số trường hợp như là một số cái cách của một số từ cụ thể nó được dùng thành đặc ngữ luôn. Thì mình cứ thấy cái sankhittana là mình dịch liền luôn là tóm lại chứ không cần dịch là bằng cái gì không cần. Tóm lại là năm cái uẩn ha, hoặc năm cái nhóm khăng tha là uẩn, hoặc là dịch theo tiếng thường Việt của mình là nhóm. Uẩn chẳng qua là nhóm, rút năm cái uẩn mà chấp thủ á, thì là khổ. Nhưng mà nó về nè, về logic nó sẽ có như thế này à. Tức là hiểu là năm cái uẩn đầu tiên có năm cái uẩn đó, cái chấp vô năm cái uẩn đó là khổ, hay bản thân năm uẩn nó đã khổ rồi. Sư hiểu với con, nhờ sư. Tại vì như bản dịch của ngài Tỳ Kheo Bô Thí á, thì ngài dịch như nè, năm uẩn là mà là đối tượng của sự chấp thủ là khổ. Con hiểu không? Tức là cái năm uẩn đó là đối tượng của sự chấp thủ là khổ. Thì chẳng qua cái mà đối tượng sự chấp thủ là cái bổ nghĩa thêm cho nó thôi. Tức tại vì đương nhiên chúng sinh sẽ luôn chấp thủ vô năm uẩn. Tức là tóm lại năm uẩn đó là khổ rồi. Thì đây nhờ sư nói về cái giáo lý cho mọi người nắm luôn. Thì cái này đó, tốt nhất mà quý vị mà hiểu về 12 nhân duyên thì nó đơn giản. Sư chỉ nói đơn giản, năm uẩn là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không? Thì cái khi mà mỗi một chúng sanh khi tái sanh ra, nó đều có năm cái thành phần này hết. Ai cũng có, Phật cũng có, phàm có, thánh có, ai cũng có hết. Cái vấn đề đó, cái khổ ở đây nó không phải là của cái uẩn đó. Mà cái khổ á, cũng không phải là cái đối tượng của các uẩn đó. Ví dụ như mắt nhìn thấy cảnh sắc, cái cảnh sắc nó không phải là đau khổ, con mắt cũng không phải đau khổ. Nhưng khi nó hai thứ đó nó tiếp xúc với nhau á, nó tạo nên cái cảm thọ, cái cảm giác. Và chính vì cái cách mình phản ứng lại cái cảm giác đó, nó mới tạo ra cái mình gọi là hồi nãy mình nói đó, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chứ còn bình thường người ta già, người ta biết là người ta già, Đức Phật cũng biết là ngài già chứ ngài đâu có khổ. Nhưng mà chính vì cái phản ứng lại đó, chính cái phản ứng đó mình tạo ra cái thích và cái ghét, cái thích cái ghét đó tạo nên nghiệp. Và nghiệp nó tiếp tục nó dẫn chúng sanh đi cái chuyện đầu thai kiếp khác, và vẫn tiếp tục cái dòng luân hồi. Cho nên nói chính cái sự dính mắc vào cái năm uẩn này đó, nó là khổ. Gì lắm ha. Dạ bà sư, tại gần đây con có đọc cái phần bên Tăng Chi Sáu Pháp, thì ra trong đó nó có nói về cái phần gì ạ? Mắt là khổ, hoặc là mắt là lợn lửa bốc cháy, hoặc là sắc là khổ, sắc là lợn lửa bốc cháy. Tức là cái quan điểm tương tự vậy đó, thinh hương vị xúc. Thì đó là Phật giải thích hình như là theo quan điểm là có sinh ra là khổ, tức là có sắc, tức là mình sẽ tiếp xúc với, có mắt thì sẽ tiếp xúc với sắc, thì sẽ nhân duyên lên thọ, tự tự sẽ ra nguyên cái chuỗi khổ. Cái bài kinh đó là dành cho ba anh em thờ lửa. Cho nên là mình phải nắm tới cái chuyện, cái đối tượng mà ngài nói tới nữa. Cho nên cái đối tượng đó khi ngài nói là khi mà mình có con mắt này, thì chính con mắt này nó là cái điều kiện để cho cái việc mình phải tiếp xúc cảnh này cảnh kia. Và khi mình tiếp xúc cảnh này cảnh kia đó, cái cách mình phản ứng lại nó làm cho mình khổ. Vì mắt mình tiếp xúc với cảnh sắc nó khả ái, khả hỷ, tham dục nó nổi lên, thì chính cái tham dục nó thiêu đốt mình, chứ không có cảnh sắc nó không thiêu đốt mình. Nhớ, cảnh nó không phải tâm. Chính cái tâm tham dục nó thiêu đốt mình, chứ cái cảnh nó bản thân nó không có thiêu đốt mình. Vì phải hiểu vậy. Rồi mình tiếp tục cái đoạn sau ha. À, đây ạ. Tức là cái mệnh đề quan hệ đó, nó có đại từ quan hệ, có khi nó chỉ vô cả một mệnh đề luôn. Tiếng Anh cũng có rất bình thường. That my father has just died make me sorrowful. Tức là cái chuyện cha tôi vừa qua đời làm cho tôi đau buồn. Nó giống như tiếng Anh rồi. Rồi, một đoạn ngắn nữa. À, dạ, con mời sư đọc. Sukha Viragata Loke Kamanang Samatikamu Asmimanasa Yowinayo Etang Weparamang Sukhanti. Cô giải à? Rồi khoan, từ từ. Ra lưu ý mọi người thêm ha. Đúc khăn Ariya Sạc Trăng ha, là chân lý cao thượng về khổ. Thì đúc khăn đây là gì? Từ loại gì? Tính tử. Tính tử bổ nghĩa cho Ariya Sạc Trăng là chân lý gì? Là chân lý về sự khổ, chứ không phải là chân lý đau khổ. Không phải là cái chân lý mà cái chân lý nó đau khổ đau đớn. Không phải là chân lý về sự khổ. Mọi người hiểu không? Tức là cái tính chất bổ nghĩa của tính từ á, hai Khánh nhắc nhiều lần, tức là mình biết là cái Dukkha này á, nó bổ nghĩa cho Ariya Sạc Trăng thôi. Nhưng mà bổ nghĩa như thế nào á, thì mình phải coi cái bối cảnh. Tức là ở đây là cái đúc khăn này nó đóng vai trò là chủ đề nội dung của cái chân lý này, chứ không phải nó nói cái chân lý này, cái chân lý mà đau khổ. Không phải mình nghe cái sự thật, ví dụ nghe nói sự thật gì đó là cha tôi vừa mới qua đời, ví dụ vậy, ví dụ như là hoặc là mình nằm bệnh viện lâu ngày rồi, xong người nhà giấu mình, xong mới biết ra mình bị cái gì đó, thì đó là cái sự thật đau khổ vậy đó, thì không phải. Mà đây là cái sự thật cao thượng về cái khổ. À, rồi mời cô giải cái đoạn đó. Vậy giải hai đoạn này. Đoạn kinh thứ 8. Kính thưa sư và thưa thầy. Cái trạng thái không còn tham ái. Đúng rồi, trên thế gian. Đúng rồi. Cái sự vượt qua dục lạc. Đó là an lạc. Đó là sự an lạc. Đúng rồi. Thầy dịch vậy được. Được. Được. À, cô có thắc mắc gì không? Con sợ cô thắc mắc rồi. Cái Vigara. Khoan từ từ cô. Cái Vigara này với ghép với Loke thì có thể hiểu theo hai hướng. Tức là không còn tham ái ở trong thế gian. Đó là hiểu nôm na là sống trong thế gian mà không còn tham ái nữa. Cái trạng thái tâm người đó không còn tham ái nữa. Hoặc là không còn tham ái đối với thế gian. Cũng đúng. Tại vì cái vị trí cách nó có một cái chức năng biểu thị cái đó. Tức là biểu thị cái quan hệ đó. Tức là đối với cái gì. Gọi là tiếng Anh gọi là locatives of preference. Tiếng Việt Khánh chưa nghĩ ra được cái từ gì. Mà đại loại nói là không còn tham ái đối với cái gì. Thì vị trí cách nó cũng có thể biểu diễn cái phương diện ý nghĩa đó. Còn hai là mình hiểu theo đúng chức năng của vị trí cách là nơi chốn, thì nó vẫn đúng, cả hai cái đều đúng. Tức là không còn tham ái trong thế gian, hoặc là không còn tham ái đối với thế gian là lạc. Thì đáng lẽ ở đây câu đầy đủ là Sammati Kammo Kamanang Sukho. Con hiểu không? Tại vì lúc đó cái tính từ nó phải đi theo cái Sammati Kammo. Thì Sammati Kammo nó là nam tính, thì tính từ đó Sukha nó cũng phải biến theo nam tính thành Sukho. Nhưng đây nó được giãn lược đi. Thì tự động mình phải hiểu nó là Kamanang Sammati Kammo Sukho. Rồi, tiếp được không? Chính cái điều mà trừ diệt được cái tôi. Cái bản ngã. Đúng rồi, cái bản ngã. Bản ngã gì chưa hết? Bản ngã. Ngã mạn. Ngã mạn. Ngã mạn. Ngã mạn tôi là. Dạ. Tôi là. Cái của tôi. Tại vì Asmi là gì? Asmi là tôi là. Cái về thuật ngữ chuyên môn á, mana đây là mạng, còn ngã là atta. Phải nhớ hai cái đó về thuật ngữ giáo lý của mình, hai cái đó là có khác nhau. Atta mới là ngã, còn mana là mạng, hay dịch là ngã mạng á. Ha, ngã mạng tôi là. Rồi tiếp đi cô. Thì cái đó. Cái sự gì? Cô dịch lại cái sự. Sự trừ diệt chính cái mạng. Cái ngã là, mạng tôi là mạng sự tôi là... trừ diệt. Sự hoặc là sự. Sự trừ diệt. Rồi sự trừ diệt ngã mạng cái tôi là. Ngã mạng tôi là. Rồi. Chính cái đó đúng, là chính cái đó. Sự an lạc tối thượng. Đúng rồi. Chính cái đó sự an lạc tối thượng. Thì cái này nó chỉ có một cái là cái từ ghép á. Ha, thì ở đây mọi người sẽ thấy một cái hiện tượng cái từ ghép nó có thể có một thành phần là động từ. Ha, thì lấy asmi là động từ lần trước mình học nữa. Động từ to be đó, tôi là học micro. Hiếm lắm, cũng ít lắm. Khánh cũng chưa thấy nữa. À, Khánh nhớ cái này nhất là nhưng mà về công thức, tại vì bên Sanskrit nó cũng có. Cho nên mình hiểu về nguyên tắc ngữ pháp là từ ghép nó cho phép như vậy. Cho phép là ghép với một động từ nhưng mà cũng ít, cũng hiếm. Mặc dù có. Thì cái tôi là này thực chất là nó bổ nghĩa vô cái ngã mạng. Thì chính cái này nó sẽ là một cái đóng vai trò như cái định nghĩa của mình. Thì ngã mạng là gì thì đây nè. Ngã mạng có nghĩa là cái ý niệm tôi là cái gì á. Tôi là này, tôi là kia, tôi là chồng, tôi là vợ, tôi là bộ trưởng, tôi là này là kia, ví dụ vậy, tôi là Phật tử nữa. Cũng là cái ý niệm đó là ngã mạn ha. Thì chỉ có vị thánh A La Hán ha, thì câu này thực chất đang nói tới vị thánh A La Hán và mới hoàn toàn hết cái ngã mạn. Rồi hỏi. Như là cũng mana lại hay là cái từ khác thôi. Thì thực chất nó là này nè em. Nó là này à. Tại vì em hiểu không, khi mà thực chất khi em nói tôi là cái gì á, nó hàm ý là tôi không phải là gì. Tức là em có ý so sánh trong nói, ví dụ nói tôi là bộ trưởng, tức là hàm ý là tôi cao hơn mấy người, không phải bộ trưởng. Tôi có cái gì tôi hay hơn mấy người, không phải là bộ trưởng. Nó vẫn là trong cái này nè. Em hiểu không? Chứ nếu ví dụ anh nói ví dụ như cho thiên hạ ai cũng làm bộ trưởng hết thì còn cái gì nữa, thì cái mà cái chuyện làm bộ trưởng nó còn cái gì hay ho nữa. Ai thiên hạ ai cũng bộ trưởng hết, ai cũng làm bộ trưởng hết, người nào cũng bộ trưởng, 1 triệu người 1 triệu bộ trưởng hết, thì cái bộ trưởng nó còn gì hay ho nữa. Hiểu không? Luôn luôn trong cái định nghĩa tôi là gì, nó đã có sự phân biệt trong đó rồi. À, còn nếu không có sự phân biệt thì sẽ không có ý niệm tôi là gì, tôi là gì đâu quan trọng. Cái vấn đề là khi mà có ý niệm tôi là gì là nó có sự phân biệt trong đó. Rồi, câu hỏi được không? Thưa thầy, mình phân tích cái câu này thì mình phân tích làm sao thầy? Tại vì nó ngắn gọn quá. Cô thắc mắc chỗ nào, tại vì con thấy câu này là dễ mà, câu này là cái asmi manasa thì nó là cái dáng buộc cách hay là sở hữu cách? Sở hữu cách. Mọi người nãy giờ có đọc sở hữu cách không, hay là mà sở hữu cách đúng không? Sở hữu cách như gì? Như là chủ. Như là túc tử. Tức là trừ diệt cái gì? Trừ diệt cái ngã mạn tôi là. Nó giống như là túc từ của cái hành động trong Vinayo vậy á. Chỗ cách như túc từ á. Mình thì mình thấy đó, nó là túc từ. À, đúng rồi, nó là trừ diệt của cái Manasa, nó là túc từ. Nhưng mà thường cái túc từ đó thì mình hiểu nó là hoặc là trực bộ cách hoặc là sở hữu cách như túc từ chứ không phải túc từ. Rất nhiều người vẫn lơ mơ này, nó như túc từ thôi, nó giống như túc từ thôi chứ nó không phải là túc từ. Con hiểu không? Tức là hiểu một cách hình tượng, là giả dụ như, tại vì vi nó vô nó là danh từ, nó đâu phải động từ mà lấy tục từ. Con hiểu không? Có đồng ý có một số trường hợp là danh từ có lấy tục từ thì đó là một số trường hợp đặc biệt, nhưng mà đây là trường hợp là nó không có lấy cái tục từ như là động từ, mà nó chỉ là một danh từ bình thường, đó là sự trừ diệt, nhưng mà nó biểu đạt một cái hành động trong đó là trừ diệt á. Thì bây giờ hỏi trừ diệt cái gì? Thì trừ diệt cái ngã mạn á. Thì lúc này cái ngã mạn đó nó sẽ là danh từ mà ở sở hữu cách. Thì hiểu nôm na hình tượng nó giống như là túc từ của cái hành động trong Vinayo á, chứ nó không phải túc từ, mới gọi là sở hữu cách như túc từ, tức là nó giống như túc từ chứ nó không phải túc từ. Tương tự sở hữu cách như chủ từ, tức là nó giống như chủ từ chứ nó không phải chủ từ nha. Lộn cái đó là sẽ đọc sai, hiểu sai đi nha. Cho nên thực chất cái này chỉ là một danh từ ha. Rồi đây là câu, chẳng qua là câu bản lập thôi. Dạ vậy thì cho hỏi tí xíu thôi. Dạ cô hỏi được. Dạ à, cái câu đầu á. Dạ. Là sự vượt qua trạng thái không còn tham ái. Dạ. Lạc thế gian. Dạ, trong thế gian. Dạ, tại trạng thế gian. Thái dạ. Không còn tham ái lạc trên thế gian là sự vượt qua dục lạc. Rồi, hiểu cô. Trạng thái không còn tham ái trong thế gian là tham ái lạc. À, tham ái lạc á hả? Dạ. Rồi hiểu ý cô, giải theo cô về logic vẫn đúng, nhưng mà về nghĩa mình sẽ loại trừ, thì raga nó đã là tham ái, nó hàm ý cái lạc trong nó rồi. Hiểu ý cô, nhưng mà cái raga trong cái giáo lý của mình nó có tới, cũng nói về tham ái nó có mấy cấp độ luôn. Ví dụ lần trước mình học là tại vì Lofa, đúng rồi, Lofa là thường hiểu là tham. Rồi nó lên tới một từ nào đó nữa Khánh quên mất rồi, mà cái raga này á là cái cấp cao nhất, là tham ái mà giống như là dính mắc mà mãnh liệt nhất á. Nên viraga tức là không còn tham ái nữa, không còn cái đó nữa. Thì cái lạc nó hàm ý ở trong cái tham ái luôn, tức là mê đắm cái lạc ở trong đó. Tức là ở đây nó giống như nó nói về các cấp bậc mà chứng quả vậy. Cái mà không còn tham ái á thì nó tương đương với bậc thánh không là Anaham. Còn vượt qua cái ngũ dục này á là cái không, hình như cái đó cũng là Anaham luôn phải không sư? Tức là vượt qua cái kamma năng này là ngũ dục phải sư, cái dục mà do năm giác quan á cũng là Anaham luôn ha. Đó tức là cái câu trên nó nhắc tới bậc thánh Anaham. Đây là đang mô tả một bậc thánh Anaham, những phẩm chất của bậc thánh Anaham, tức là không còn tham ái, vượt qua được dục lạc, tức là ngũ dục lạc do năm cái giác quan á. Trong thời gian do cái vấn đề là có cái chữ lưu kê đó, cho nên là có thể là hiểu là một cái hành giả mà đắc thiền thì cũng có được cái trạng thái này. Dạ có thể, nhưng mà nó chỉ giả là nó không có hoàn toàn thôi, nhưng mà nó vẫn là có thể đạt được cái trạng thái này. Dạ rồi, dạ đồng ý. Thì có thể, nhưng mà ví dụ như theo cái mạch đó, thì tại vì ở dưới nó nói vị thánh A Hán, thì ở trên nói vị thánh A La Hàm, thì nó nghĩ nó hợp lý hơn ha. Tại vì ở dưới chắc chắn là vị thánh A La Hán rồi ha, là vượt qua cái ngã mạn. Rồi câu hỏi. Nếu mà như vậy thì cái từ Sukha ở đầu câu thì nó ám chỉ cái gì? Tức là cái lạc mà đây cô có hiểu là cái lạc cao thượng á. Tức là vị thánh Anaham là đã vượt qua cái tham ái, nên cái vị đó là hiểu theo có cái lạc, mà đây là cái lạc cao thượng, cái lạc thoát khỏi phiền não. Cảm ơn. Chứ cái lạc đây không phải là cái dục lạc.